Các bạn đang nghe chuyện tại chuyện audio.xyz. Chúc các bạn nghe chuyện vui vẻ. Chương 19: Đẩy ra chém. Hàn lão quận công, cái gì là cửu mệnh liễu thương? Thừa Vũ Quốc quân tư đồ Thiên hiển nhiên chưa có tiếp xúc qua loại chữa thương này. Lão già này chính là Thừa Vũ Quốc đệ nhất quận công Hàn Thịnh An, Tình Hán đế quốc quý tộc tước vị. Bên ngoài Tình Hán đế quốc đế vương còn chia làm cửu giai theo thứ tự: quốc công, lĩnh vương, quốc hầu, quốc bá, quận vương, quận công, quận hầu, quận huyền, quận bá. Lĩnh chủ quốc, quận công thoạt nhìn còn đang ở dưới một phương quận vương, trên thực tế lĩnh chủ quốc trong đại diện quận công địa vị tuyệt đối cao hơn quận vương. Thật giống là tư đồ Thiên này, lĩnh vương tại Tinh Hán đế quốc thoạt nhìn gần như với quốc công. Trên thực tế, nếu mà đặt ở trong Tinh Hán đế quốc Kim Loan đại điện, một cái lĩnh vương địa vị chưa hẳn có thể so với được quốc bá. Duy nhất là hầu bá bất đồng. Lĩnh vương cùng quận vương đều có thể coi là một thế lực lớn, có quân đội của mình và quyền phát biểu. Chỉ cần không ở đế quốc Kim Loan đại điện, quyền lực của bọn họ xa không phải là công hầu có thể so sánh tới. Hàn Thịnh An vội vàng đứng ra nói: bẩm vương thượng, tại mấy tháng trước, đàn hán luyện dược đã từng tại vương đồ nhiều châu trắng trợn tuyên bố tân dược quảng cáo. Bọn họ mở ra bên ngoài một loại thuốc chữa thương mới gọi là cửu mệnh liệu thương dịch. Tư đồ Thiên gật đầu, chuyện này hắn ngược lại có nghe nói qua, lúc đó cũng không có làm thật. Đàn hán luyện dược coi như là vì Thừa Vũ Quốc làm ra nhất định cống hiến. Tuy rằng tên này khẩu khí có chút to lớn, cũng không tính là phạm quy. Hàn Thịnh An tiếp tục nói: cửu mệnh liệu thương dịch quảng cáo khẩu khí phi thường lớn, nói là chỉ cần thụ thương còn có một hơi thở, cửu mệnh liệu thương liền có thể cứu một mệnh. Chuyện này lúc đó rất gây oanh động, nghe đồn cửu mệnh liệu thương cũng bởi vậy mà bán cực kỳ náo nhiệt. Cựu thần cũng từng sai người đi mua một phần, chỉ là không có kiểm tra, bởi vì cựu thần cũng cho rằng lời đồn này là giả. Phi Hổ tướng quân ngày hôm nay nói, nghĩ đến loại thuốc trị thương này là chữa thương hiệu quả sự thực. Phi Hổ tướng quân, Hàn lão quận công nói những lời này có phải hay không? Tư Đồ Thiên ánh mắt đều là đổi xanh. Làm một lĩnh vương, chỉ cần cảm giác được đối với phương diện này mẫn cảm, hắn có thể là mặc vô kỵ, từ từ ngẩn ngơ có thể so sánh. Hắn trước tiên bắt lấy loại này thuốc chữa thương tuyệt là vì quân đội lợi khí. Hắn nhất định phải tại trước khi đế quốc phản ứng kịp, lợi dụng loại thuốc này vì thừa lĩnh chủ quốc, thu được càng nhiều càng tốt. Trọng yếu là hắn muốn phong tỏa phương pháp luyện thuốc, đồng thời cấm đoán người kia luyện dược sư. Hoàn toàn tình huống là thật. Chuyện này Thiết Bộ Tự Quân Danh căn cứ sự thực nói cho ta, Triệu Phi Hổ khẳng định nói. Người vừa tới lập tức đem tất cả người của đan hán luyện dược khống chế, lập tức đem luyện dược sư của đan hán luyện dược nghiên cứu ra cửu mệnh liệu tương dịch mang tới nơi này. Tư Đồ Thiên đang xác định xong việc, sau đó không có chút do dự hạ ý chỉ: vương thượng, xin chờ trong chốc lát. Một người mập mạp bỗng nhiên đi ra khom người nói. Tư Đồ Thiên tay dừng một chút, dừng lại ở thần vệ đi thi hành mệnh lệnh, cố nén tức giận hỏi: quý ách khanh, người muốn có lời gì phía sau nói. Bập mạp lâm tử cẩn thận từ ống tay móc ra một tờ giấy tràn ngập chữ, tay run run đưa nói: vương thượng, ta sáng nay thời điểm vào chiều thì có người khắp nơi tung ra vật này, nói là phương pháp điều chế cửu mệnh liệu thương dịch. Người nghiên cứu cửu mệnh liệu thương dịch là Mạc Vô Kỵ, vì kỷ niệm phụ mẫu của hắn, vì tích lũy công đức tặng phúc tứ phương cùng bách tính khổ cực, cố ý tặng miễn phí đi ra. Cái gì? Tư Đồ Thiên vội vàng mở ra giấy, quả nhiên thấy trên mặt viết chữ rậm rạp, nội dung chính là phương pháp luyện chế cửu mệnh liệu thương dịch. Chẳng những phương pháp tường tận không gì sánh được, ngay cả nguyên lý đều giải thích rõ mồn một, coi như hắn vừa nhìn cũng biết là từ địa phương nào bắt tay làm sản xuất loại vật này. Tờ giấy còn nói cặn kẽ giới thiệu cửu mệnh liệu thương dịch vì sao có thể bóp chết vi khuẩn, đồng thời có một cái tên khác chính là penicillin. 3. Tư Đồ Thiên một cái tát đem tờ giấy vỗ xuống, tức giận nói: người đâu, lập tức đem Mạc Vô Kỵ mang lên, đồng thời tra một chút loại phương pháp điều chế này tới cùng đã gửi bao lâu, gửi đi những người nào. Nếu mà có thể khống chế, đem những người này đạt được phương thuốc toàn bộ khống chế lại. Còn một câu của Tư Đồ Thiên không có nói xa, khống chế những người này sau đó có thể liền giết chết. Không thể giết đều vứt xuống xưởng chế thuốc. Hắn sắp sáng lập chuyên môn sản xuất cửu mệnh liệu thương dịch. Trong đại điện im ắng không một tiếng động, không ai phía sau nói chuyện. Chỉ cần không phải đứa ngốc liền biết lĩnh vương làm như vậy hoàn toàn không thể thực hiện được. Sáng sớm vào chiều đó là cái gì thời điểm? Đó là trời còn mờ tối quang cảnh. Bây giờ lập tức sắp đến giờ ăn cơm trưa. Hơn nửa buổi sáng đi qua, có thể đem mấy thứ này toàn bộ thu thập trở về mới là quái sự. Quả nhiên không tới một khắc đồng hồ, thống lĩnh cấm vệ vội vàng đi lên đưa tin. Hồi bẩm vương thượng, Mạc Vô Kỵ mười mấy xưởng in. Suốt đêm thầu in hơn 10 vạn tờ loại này phương pháp điều chế. Ngày hôm nay rạng sáng trời còn chưa sáng, liền mời hơn 100 người tại Nhiêu Châu, 4 cái cửa thành nội ngoại phát ra. Ngoài ra còn có mời mấy chục người đi rời các chỗ khác giao thông yếu đạo miễn phí phát. Giờ các này trong ngoài thành còn có các thường nhân ra vào, sợ rằng phần lớn đã chiếm được cái loại này phương pháp điều chế. Tư Đồ Thiên tay vô lực rũ xuống. Mỗi ngày thường nhân từ Nhiêu Châu đi ra vào cùng với tạp vụ có bao nhiêu, hắn có thể bắt hết sao? Lùi một vạn bước mà nói, coi như hắn toàn bộ bắt hết, vậy thì có ích lợi gì? Nhiều châu há không có thám tử nước khác. Cửu mệnh liệu thương loại này vượt thời đại chữa thương dịch, khẳng định sớm đã bị những người khác thông qua các thủ đoạn đưa về mỗi quốc gia. Huống chi cái này ghê gớm, Mạc Vô Kỵ còn cố ý phát ở cổng Nhiêu Châu Thành, coi như là thần tiên cũng không có cách nào thù lại. Vương thượng, Mạc Vô Kỵ này có hay không bởi vì ý thức được cái gì cho nên cố ý làm như vậy? Một người sắc mặt làm tử đứng ra nói. Tư Đồ Thiên khẽ nhíu mày, cũng không phải không thể được a, nhưng mà nếu ý thức được vì sao phải chờ tới hôm nay mới phát ra? Cái này chữa tuồng phương pháp điều chế cũng sẽ không đâu. Nếu mà cái này Mạc Vô Kỵ nhạy cảm như vậy cũng sẽ không chờ cho tới hôm nay mới làm chuyện này. Tại cửu mệnh liệu thường bắt đầu bán thời điểm hắn sẽ làm, thậm chí hắn căn bản không có xuất ra cửu mệnh liệu thương. Hàn Thịnh An có chút không đồng tình loại này quan điểm. Lĩnh vương Tư Đồ Thiên Tình hoàn toàn tỉnh táo lại, trầm giọng nói. Đàn hoán luyện dược tạm thời không nên đi khống chế. Mạc Vô Kỵ lại nghiên cứu cửu mệnh liệu thương dịch là lai lịch gì? Tà Thừa Vũ lĩnh chủ quốc luyện dược sư phần lớn cũng có lai lịch sao? Cái này thống lĩnh cấm vệ liền vội vàng nói. Mạc Vô Kỵ nguyên danh Mạc Tinh Hà, phụ thân hắn Mạc Quan Viễn, gia gia hắn Mạc Thiên Hành. Mạc Thiên Thành là Bắc Tần quận vương. Tư Đồ Thiên rốt cuộc nghĩ tới Mạc Thiên Thành tên này hắn vẫn rất quen thuộc. Thống lĩnh cấm vệ đáp, đúng là hắn. 20 năm trước Mạc Thiên Thành đi tới Nhiêu Châu, sau đó liền mất tin tức. Về sau Mạc Quang Viễn mang theo Thi Nhi đi tới Nhiêu Châu. Mấy năm trước Mạc Quang Viễn phù phụ chết bệnh, lưu lại Mạc Tinh Hà. Mạc Tinh Hà vì muốn bởi vì trở thành Bắc Tần quận vương, sau cùng dẫn đến phát điên. Tại mấy tháng trước Mạc Tinh Hà dường như có dấu hiệu chuyển biến tốt đẹp, còn đi Nhiêu Châu công hội tìm việc. Hắn đổi tên là Mạc Vô Kỵ, sau đó gia nhập Đan Hoán luyện dược, trở thành Đan Hoán luyện dược sư, đồng thời mở ra cửu mệnh liệu thương dịch phát ra ngoài. Thống lĩnh cấm vệ nói rất gọn gàng. Không, nhưng mà trong đại điện này đa số biết nguyên nhân gì mà Quang Viễn đi tới Nhiêu Châu sau đó tặng lễ không ít. Đại điện này số người tịch thù lễ của Mạc Quang Viễn thật không nhiều lắm. Về phần con trai Mạc Quang Viễn, Mạc Tinh Hà điên mất, đều có nghe nói qua. Duy nhất không có nghĩ là Mạc Tinh Hà chuyển biến tốt đẹp, sau đó làm ra cử động kinh người như vậy. Tư Đồ Thiên không nói gì, Bắc Tần quận vương một nhà sự tình hắn cũng biết. Trong này có chút phức tạp, nói trắng ra, Mạc gia mất đi quận vương vị, cùng hắn có quan hệ nhất định. Mạc Thiên Thành tôn tử của Mạc Tinh Hà điên rồi, hắn đồng dạng có thể nghe thấy. Để cho hắn không có thể nghĩ tới, Mạc Tinh Hà này đến bây giờ còn không có chết. Nhưng mà vào lúc này ngoài điện lần thứ hai dẫn âm, Mạc Vô Kỵ tới. Không cần dẫn vào, trực tiếp đẩy ra ngoài chém. Tư Đồ Thiên giọng nói lạnh lùng. Chương 20. Trong lúc sinh tử. Vương thượng, cựu thần cho rằng chẳng những không thể chém Mạc Vô Kỵ này, còn nên tưởng thưởng thật lớn cho hắn. Quận công Hàn Thịnh An nhanh chóng đứng ra nói. Đây là vì sao? Tư Đồ Thiên khẽ nhíu mày. Hắn vốn rất không thích Bắc Tần quận vương Mạc Thị, hiện tại Mạc gia hậu nhân có loại chữa thương tốt như thế này, cự nhiên không biết hiến cho Thừa Vũ quốc, trái lại như vậy tùy tiện làm cho ai cũng biết. Vô luận Mạc Vô Kỵ này đùa giỡn tâm cơ hay là dụng tâm kín đáo, hắn đều không muốn biết, giết đi thì hơn. Vương thượng, Mạc Vô Kỵ không rằng buộc cống hiến ra cửu mệnh liệu thương, đây là sự tình lợi ích, ích nước lợi dân. Nếu là trước Mạc Vô Kỵ không có xuất ra loại thuốc này, đại vương có thể tùy tiện giết, thế nhưng hiện tại đại vương lại giết không được. Nếu như để cho người ta biết được Mạc Vô Kỵ không giặc buộc lấy ra cửu mệnh liễu thương dịch tạo phúc bách tính, trái lại bởi vậy mà chết đối với quốc vương danh tiếng bất lợi, đối với Thừa Vũ quốc ta cũng không có lợi. Mặt khác, nếu để cho người ta biết Mạc Vô Kỵ đem lợi lước trọng khí đưa ra chỉ là bởi vì loại này cửu mệnh thương dịch làm lợi cho vô số dân chúng, cứu sống vô số người, đại vương liền miễn cho Mạc Vô Kỵ tử tội, còn có phần thưởng, vậy ta Thừa Vũ quốc càng thêm vững chắc, quốc trì bách tính cũng sẽ càng thêm đoàn kết. Quận công Hàn Tịnh An sau đó nói xong, tự giác lùi sang một bên, lời của hắn vô cùng rõ ràng, nhưng mà Tư Đồ Thiên hiểu rõ, đó chính là Mạc Vô Kỵ đắc tội với Tư Đồ Thiên. Hắn Tư Đồ Thiên bởi vì Mạc Vô Kỵ việc làm có lợi cho dân cũng không hỏi tội Mạc Vô Kỵ, còn tưởng thưởng. Vậy hắn Tư Đồ Thiên địa vị càng thêm vững chắc, sẽ đạt được nhiều hơn bách tính bảo vệ. Một cái nhỏ nhỏ Mạc Vô Kỵ sống hay chết hắn không thèm để ý. Loại này yêu danh vững chắc địa vị, Tư Đồ Thiên không ngại nhiều. Huống chi chuyện đã xảy ra, lựa chọn yêu danh hay là lựa chọn bại hoại danh tự của mình, đứng ngốc đều biết phải làm sao. Rồi lại nói, muốn giết Mạc Vô Kỵ lúc nào đều có thể, chờ chuyện này an định lại, mọi người quên mất vạc Mạc Vô Kỵ, tùy tiện đều có thể giết. Lão quận công nói có lý, người mang tới. Mạc Vô Kỵ đi lên. Tư Đồ Thiên lúc này liền hiểu rõ mấu chốt trong đó. Sau một lát, một người thanh niên sắc mặt tái nhợt, nhãn thần lờ mờ, còn có chút sộc sạch, dẫn tới đại điện. Đây là luyện dược sư nghiên cứu cửu mệnh liệu thương dịch. Mọi người bị Mạc Vô Kỵ chán trường hình dạng làm cho kinh sợ. Dưới tình huống chung, luyện dược sư thật không có chút chú trọng dáng vẻ, nhưng đây chẳng qua là tại thời điểm chế thuốc. Đại bộ phận dưới tình huống, luyện dược sư quần áo vẫn rất có phẩm vị, dù cho là chế thuốc thời điểm cũng không đến mức cùng Mạc Vô Kỵ như vậy. Còn không quỳ xuống, người cấm vệ mang theo Mạc Vô Kỵ tới, thấy Mạc Vô Kỵ mờ mịt đánh giá trong đại điện tình huống, nhẹ giọng quát một tiếng. Mạc Vô Kỵ thật giống như không có nghe được gì, bình thường giống nhau vẫn như cũ mờ mịt chung quanh, căn bản không biết bái kiến vương thượng hành lễ các loại. Người đi xuống đi, có thể trở thành một luyện dược sư lại làm ra được một việc lợi nước lợi dân sự tình, ta cho phép hắn đứng ở trên này nói chuyện. Tư Đồ Thiên đối với cái loại cấm vệ khoát tay áo, nói chuyện càng là vẻ mặt ôn hòa. Chờ cấm vệ đi xuống đó, Tư Đồ Thiên lúc này mới nhìn Mạc Vô Kỵ hỏi, người chính là Mạc Vô Kỵ? Mạc Vô Kỵ dường như từ hồn bơi ngoại vật tỉnh táo lại, nghi hoặc nhìn Tư Đồ Thiên một hồi lâu mới giật mình lên tiếng kêu, ngài là vương thượng? Đúng rồi, ta chính là Mạc Vô Kỵ. Một người đứng bên trái đại thần lại muốn đứng ra quát lớn Mạc Vô Kỵ, bị Tư Đồ Thiên giơ tay lên ngăn trở. Ta nghe nói người nghiên cứu ra cửu mệnh liệu thương dịch, loại này đỉnh cấp thuốc chữa thương, người có thể hay không cho ta biết thế nào nghiên cứu ra được? Mạc Vô Kỵ điên rồi, hắn không phải là không có nghe nói qua, dù sao cũng là người thừa kế hợp pháp của Bắc Tần quận vương, mấy cái tin tức này hắn vẫn có thể nhận được, chỉ là hắn không để trong lòng mà thôi. Nói cách khác, Mạc Quốc Kỵ nếu không phải làm ra cửu mệnh liệu thương dịch, dù chết ở đầu đường, hắn cái này lĩnh vương cũng không coi ra cái gì. Giả như Mạc Quốc Kỵ thực là chế thuốc thiên tài, hắn không giết người này còn có thể lại lợi dụng. Mạc Quốc Kỵ hơi thở phào nhẹ nhõm, hắn không biết vừa rồi từ quỷ môn quan đi lại một chuyến, bất quá bây giờ lĩnh vương này phỏng chừng sẽ không giết hắn. Hắn bị thuốc mở rộng kinh mạch làm cho chết đi sống lại, lại bởi vì penicillin sợ mang đến cho hắn chân chính nguy hiểm, suốt đêm tìm người in ấn phương pháp luyện chế, đến bây giờ cũng không có chợp mắt. tinh thần có thể tốt hẳn mới đúng là quái sự. Tiến vào trong đại điện, hơi lộ ra si ngốc hình dạng là cố ý gây lên. Hắn vốn chính là người tiên, coi như phản ứng chậm lửa nhịp cũng bình thường. Bẩm vương thượng, đó là phụ thân ta trước khi lâm chung để lại cho ta đồ đạc. Hắn nói giả như có một ngày ngay cả sinh tồn khó khăn liền lấy ra cửu mệnh liệu thương dịch. Ta trước kia bởi vì một phần hư danh kích thích dẫn đến mất đi bình thường, ta tại thoáng chuyển biến tốt đẹp, cũng nhớ tới đồ đạc cha ta trước khi lâm chung để lại cho ta, sau đó đem hợp tác cùng đàn hán luyện dược. Về phần chế thuốc ta chưa có từng học qua, Mặc Vô Kỵ giải thích. Thì ra là vậy. Tư Đồ Thiên bỗng nhiên có chút hối hận, không có sớm một chút đi lưu lại một cái này Mạc gia hậu nhân. Đối với lời của Mạc Vô Kỵ, hắn ngược lại không có bao nhiêu hoài nghi, bởi vì hắn cũng biết Mạc Thiên Thành thực ra là một cái luyện dược sư. Mạc Vô Kỵ chưa từng học qua chế thuốc, vậy cũng bình thường, chế thuốc là ai đều có thể học sao. Mạc Thiên Thành là luyện dược sư, thời điểm hắn mất tích, Mạc Vô Kỵ còn chưa có sinh ra, dạy như thế nào. Vậy người tại sao muốn đem cái phương pháp này điều chế in và phát hành khắp nơi? Tư Đồ Thiên tiếp tục hỏi. Mạc Vô Kỵ làm ra dáng vẻ khẩn trương nói, tòa thuốc này vốn là gia gia ta tự lưu cho cha ta, kế thừa quận vương thời điểm ân huệ, đoạn khắp mọi chúng sinh, bàn ơn một cái quận tri dân, thẳng đến cha ta mất, cũng không có cơ hội kế thừa quận vương. Ta trước đối với quận vương mộng quá mức chấp nhất, cuối cùng lầm vào ngõ cụt. Ta hiện tại thân thể bình phục một phần, cũng biết ta Mặc gia cũng không có cơ hội kế thừa Bắc Tần quận vương nữa, cho nên muốn mượn cơ hội đem cửu mệnh liệu thương đẩy ra ngoài để cho nhiều người hơn có thể bởi vậy mà sống, cho Mặc gia ta tích từng ít công đức. Tư Đồ Thiên âm thầm gật đầu. Mặc dù Bắc Tần quận vương vẫn là Mặc gia, quận vương mới kế vị, muốn tốt hơn nắm trong tay một quận, dùng cái loại này ban ơn cho quảng đại dân chúng thủ đoạn, đó là thích hợp nhất, cũng có thể gia tăng uy tín cùng ủng hộ. Lời của Mạc Quốc Kỵ hắn ngược lại tin 90%. Đã như vậy, vậy sao người phải trước hợp tác với đàn hán luyện dược, giá cao bán ra loại này chữa thương dịch, tại hợp tác sản xuất một nhóm, rồi mới đem phương pháp điều chế tản mát ra đi. Tư Đồ Thiên câu hỏi trực tiếp nhìn Mạc Quốc Kỵ. Mạc Quốc Kỵ có chút sợ hãi nói, ta trước ngay cả cơm đều ăn không đủ, càng là không có khả năng có tiền đi tuyên truyền cái này chữa thương. Đan hán luyện dược lục vương chủ đối với ta có ân, ta lựa chọn sản xuất một nhóm, sau đó lại miễn phí tràn đi. Nguyên nhân có 3. Thứ nhất, đó là đầy đủ tiền tài đi tuyên truyền. Thứ hai là báo đáp lục vương chủ ân tình. Thứ ba là để cho người nhiều biết hơn. Cửu mệnh liệu thương là đỉnh cấp thuốc chữa thương, cũng không phải là ta giả vờ mê hoặc. Nghe được lời của Mạc Quốc Kỵ trả lời, Tư Đồ Thiên càng là hối hận. Chỉ chậm có một ngày a, chỉ cần hắn sớm biết tin tức này, vậy thuốc chữa thương lại không thể tiết lộ. Tư Đồ Thiên mạnh mẽ đem cái loại này khó chịu ở một bên, chỉ hơi trầm ngâm mới lên tiếng. Mạc Quốc Kỵ, mặc dù cửu mệnh liệu thương dịch không phải là ngươi nghiên cứu ra, nhưng cống hiến của người Mạc gia với Thừa Vũ Quốc làm cho Thừa Vũ Quốc dần quốc quân, ta quyết định đối với người tiến hành tương thưởng. Nếu là người muốn tiếp tục kế thừa Bắc Tần quận vương quân vương vị cũng không phải là không được. Một vài người biết Mạc Quốc Kỵ nội tình nghe như thế đều cảm thán Mạc Quốc Kỵ vận khí thật là có tâm chậm hoa, hoa không lở, vô tâm cắn liễu, liễu thành hoa. Trước mặt Mạc gia vì quận vương vị Mạc Quang Viễn bỏ mình, Mạc Tinh Hà cũng chính vì Mạc Quốc Kỵ nổi điên cũng không có lấy được quận vương vị. Hiện tại Mạc Quốc Kỵ xuất ra cửu mệnh liệu thương dịch chứ lại dễ dàng tới quận vương vị. Hầu như mọi người cho rằng Mạc Quốc Kỵ sẽ muốn thừa kế Bắc Tần quận vương vị. Vì sao? Quận vương vị thế nhưng là nổi điên, điên rồi sau đó còn mộng làm quận vương. Mạc Quốc Kỵ trong lòng cười nhạt, Tư Đồ Thiên nếu mà quả thật cấp cho Mạc vương Mạc gia quận vương vị, liền sẽ không làm cho cha tự chiếm tiện nghi của hắn chết ở nhiều châu thành. Lùi một bước mà nói, hắn nếu là đầu óc càng nóng đáp ứng thừa kế Bắc Tần quận quốc quận vương, cũng chỉ sợ là cách cái chết không xa. Không nói hắn có thể đi hay không ra nhiều châu Bắc Tần, coi như là hắn có thể tới Bắc Tần. Hắn độc thân một người mang theo một cái quận vương còn giấu đi làm quận vương. Hắn ngại chết không đủ nhanh sao? Ngày hôm qua thiếu chút nữa trúng độc, tình huống còn đang ở trước mặt hắn thì hắn như thế nào còn thể quên? Mặc kệ là người ta đối với hắn hạ độc, Tiễn Mộc là ai, Mặc Vô Kỵ đều có thể khẳng định sau khi hắn chết, Thừa Vũ Linh Chủ Quốc, quốc quân này cũng sẽ không có nói lựa câu. Chương 21 tìm đường lui. Đa tạ vương thượng ban ân, chỉ là ta trải qua một cái luân hồi, biết làm quận vương một phương không có gì tốt, giống như vương thượng giống nhau, vì quốc gia làm lụng vất vả không thôi. Ta tại Đàn Hán luyện dược cũng có một phần tiền lời, những tiền lời này ta trừ phí tiền truyền cửu mệnh liệu thương cũng đã đủ cho ta sống tốt suốt đời. Ta mặc dù không phải luyện dược sư, cũng không có thể luyện chế thuốc. Đi qua việc này, sau đó lại đối với chế thuốc có chút thích thú, chỉ là hy vọng có thể tìm một chỗ yên tĩnh, có thể nhất tâm học tập chế thuốc, tương lai có thể vì bách tính làm ra càng nhiều chuyện hơn. Bà Cô Kỵ thành hoàng thành khổ nói. Từ Đồ Thiên ngược lại hơi có ý, nhìn thoáng qua Mạc Vô Kỵ. Dùng Mạc Vô Kỵ trước cố chấp như thế, muốn làm thừa kế Bắc Tần quận vương vị, hắn không tin Mạc Vô Kỵ đã nhìn ra, một khi đáp ứng chuyện này liền biểu thị mạng nhỏ chấm dứt. Một vài người đối với Mạc gia hiểu rõ cũng có đều có chút nghi hoặc, lẽ nào quận vương hậu duệ này không bận làm mộng làm quận vương, quận vương tới tay cũng không muốn. Người thực sự đối với chế thuốc có hứng thú, nếu thực như thế mà nói, ta cũng có thể đề cử ngươi đi Thừa Vũ luyện dược học viện. Một lão giả trắng đứng dậy nói. Lúc này Mạc Quốc Kỵ không phải là Mạc Tinh Hà, hắn liền lập tức hiểu lão giả này ý nghĩ. Tên này muốn lịnh bợ Thừa Vũ lĩnh vương, ý tứ là giúp Thừa Vũ lĩnh vương phân ưu giải quyết chính hắn một cái tiểu nhân vật rong dài. Mạc Quốc Kỵ cũng nghĩ cái chỗ viện gì đó đi học hành càng rõ ràng âm trầm, có người muốn mưu hại hắn. Dù cho hắn bỏ qua quận vương vị, hắn vẫn còn phải cẩn thận mới được. Cũng là hoàn toàn không phải đối với chế thuốc có hứng thú, ta đối với tu luyện giả càng cảm hứng thú. Đáng tiếc ta một thân phàm căn không cách nào tu luyện. Mạc Quốc Kỵ thở dài một tiếng nói, vừa rồi chém gió hơi quá. Một tiếng thở dài cũng có vài phần ý thật trong đó, không có khả năng tu luyện với hắn mà nói, một cái thống khổ khó có thể tiếp nhận. Dường như biết ý nghĩa của Tư Đồ Thiên, Hàn Thịnh An lại một lần nữa nói ra. Mạc tiểu tử, lửa năm sau Tinh Hán Đế Quốc tổ chức dược tiên môn đại hội, ta Thừa Vũ Quốc có hơn 10 người tham gia, ta Hàn gia có một người đi. Nếu như người sở nguyện, ngược lại có cơ hội làm tôi tớ Hàn gia ta cùng đi một cái dược tiên môn đại hội, chỉ là ta sợ như vậy sẽ ủy khuất cho ngươi. Dù sao người tổ tiên cũng từng là quận vương thân phận. Xin hỏi đại nhân là? Mạc Quốc Kỵ trong lòng vui vẻ, thân phận cái gì không thân phận, ở lại hắn rất nguy hiểm, có thể cùng đi Tinh Hán Đế Quốc, hắn chẳng những có thể thấy được chân chính tu luyện giả, nói không chừng còn có thể tìm cơ duyên mới, điểm trọng yếu nhất hắn có thể rời Thừa Vũ Quốc. Người kia lão tóc trắng đối với Mạc Vô Kỵ hừ một tiếng. Vị này chính là Hàn đại nhân Thừa Vũ Quốc Bình An quận công. Còn không nhanh chóng cảm tạ Hàn quận công đối với người dìu dắt. Đừng tưởng mình là con của Bắc Tần nhỏ quận vương, đã sớm không còn cùng ngươi quan hệ. Mạc Quốc Kỵ không có trực tiếp đồng ý ý kiến của hắn, làm hắn quay mặt, tự nhiên đối với Mạc Quốc Kỵ có chút ý kiến. Thì ra là Hàn lão quận công, Mạc Quốc Kỵ ngưỡng mộ đã lâu quận công đại danh, đa tạ quận công ưu ái. Mạc Quốc Kỵ nguyện ý đi Hàn phủ làm một gia đình. Mạc Quốc Kỵ đối với Hàn Thịnh An cung kính nói. Sau khi nói xong dường như nghĩ tới cái gì, quay về phía lão giả áo tóc trắng nói, người là vị nào? Lão giả trắng này thấy Mạc Quốc Kỵ thực sự nguyện ý đi Hàn phủ làm một tên người ở, trong lòng càng khó chịu, lạnh lùng nói với Mạc Quốc Kỵ, lão phù là Lễ Bộ Diễu Khanh. Chưa nghe nói qua. Mạc Quốc Kỵ nói xong liền nói với Tư Đồ Thiên: "Đa tạ đại vương ân trọng, ta quyết định gia nhập Hàn phủ." Hắn hoàn toàn không thèm nhìn Diêu Khanh, thật giống như Diêu Khanh là một người đi đường, giống như người mong muốn. Tư Đồ Thiên có chút nói có lệ, nói một câu, thái giám đứng cạnh hắn đã sớm biết Tư Đồ Thiên không nhịn được, lập tức nói: "Bãi triều." Hàn Thịnh An nói với Mạc Vô Kỵ: "Người bây giờ cùng ta về trở về Hàn phủ, hay là trước đi thu thập một chút đồ đạc rồi lại đến?" Mạc Quốc Kỵ liền vội vàng nói: "Đà tạ quận công, ta trở về làm một cái thu thập, ngày hôm nay sẽ tới phủ quận công." Hàn Thịnh An gật đầu: "Người đi trước đi, tới rồi quý phủ sau đó trực tiếp báo danh liền có thể." Nói xong, Hàn Thịnh An không có để ý tới Mạc Quốc Kỵ, theo đồng đạo đại thần cùng nhau đi ra ngoài. Mạc Vô Kỵ tự nhiên cũng là bước nhanh hơn, theo phía sau đi ra ngoài, chỉ đại sắc mặt sành nét của Diêu Khanh. Diêu Khanh nghĩ không ra, nho nhỏ một cái Lạc Phách quận vương hậu đại cũng dám lớn lối như vậy, tự nhiên ngay trước mặt cả triều đại thần. Nói không nghe qua hắn Diêu Khanh, đối với Hàn Thịnh An ngược lại ngưỡng mộ đã lâu, phải biết rằng bàn về trong triều quyền lực, hắn có thể lớn hơn so với Hàn Thịnh An. Hàn Thịnh An chỉ là tước vị so với hắn cao hơn mà thôi. Nhìn Mạc Vô Kỵ vội vàng rời đi bóng lưng, Diêu Khanh trong mắt hiện lên một tia hàn quang. Nếu mà không phải còn có chút chuyện trọng yếu muốn làm, Mạc Vô Kỵ thậm chí đều là muốn dự định trực tiếp tới Hàn Thịnh An cùng đi Hàn phủ. Nhưng mà hắn còn có 8 bình khai mạch lạc dược dịch không có cầm trên người, vô luận là thuốc kia đúng hay không hữu dụng, hắn hiện tại sẽ không vứt bỏ. Ai mà biết được những thuốc kia có thể hay không thêm một vài thứ sau đó thực sự có thể khai thác mạch lạc. Trọng yếu hơn, hắn còn hơn 10 vạn kim tệ tại đại hán luyện dược, những thứ này kim tệ hắn cũng không bỏ lại, đây là hắn sinh tồn đảm bảo. Ngoài ra, từ khi tiếp nhận đàn hán luyện dược, sau đó hắn chưa có trở về nơi ở, lần này đi Hàn phủ không biết lúc nào mới có thể trở về, nói không chừng cũng không có cơ hội về nữa. Hắn phải nhân cơ hội này trở về nơi đó một chuyến, xem Yên Nhi có để lại đồ gì trọng yếu hay không. Đi tới thế giới này, sau đó Yên Nhi là người duy nhất hắn lo lắng. Mạc Vô Kỵ lần thứ hai trở lại đàn hán luyện dược xưởng, thấy Lục Cửu Quân đang ngồi ở xưởng cửa như là cha mẹ chết. Thấy Mạc Vô Kỵ lại đây, Lục Cửu Quân giống như bị hỏa thiêu mông đít, hướng lên túm lấy Mạc Vô Kỵ hỏi: "Mạc huynh đệ, ngươi đây là ý tứ gì? Chúng ta liền sắp kiếm đồng tiền lớn, ngươi cự nhiên đem cái này phương thuốc miễn phí tùy tiện đưa?" Mạc Vô Kỵ chính xác nói: "Lão Lục, ta nghe Thừa Linh Cực Đan Công Phường Mi Phương Chủ một phen nói sau đó mới hiểu được một cái đạo lý, loại sản phẩm vượt thời đại này nhất định là phải ban ơn cho vô số dân chúng tầm thường mới có thể chân chính cứu sống vô số người, bằng không chỉ là thuốc bảo mệnh cho kẻ có tiền mà thôi. Chúng ta đàn hán luyện dược quy mô căn bản không có cách nào thỏa mãn nhiều người như vậy, người thường chỉ có thể đem tòa thuốc này đưa ra đi để cho nhiều người hơn tham dự vào, như vậy cửu mệnh chế thuốc dịch giá cả mới có thể xuống tới. Về phần đưa ra cửu mệnh chế thuốc dịch chân chính, lý do là vì bảo trụ cái mạng nhỏ của mình." Lời như vậy Mạc Quốc Kỵ chắc chắn không nói với Lục Cửu Quân. Lục Cửu Quân có thể tự mình nghĩ hiểu, thế nhưng hắn tuyệt không thể nói. "Được rồi, Mạc huynh đệ, người có thể hay không giúp chúng ta đàn hoán luyện dược lại nghiên cứu ra một loại sản phẩm mới?" Lục Cửu Quân dầu gì cũng là người ra mắt quen mặt, loại cục diện này không có cách nào vãn hồi, thời điểm hắn lập tức liền lùi mặc thư cầu thứ yếu. Mạc Vô Kỵ vỗ vai Lục Cửu Quân: "Lão Lục, nghe lời của ta, tiếp tục sản xuất cửu mệnh liệu thương dịch, chỉ là đem giá cả giảm xuống đi. Nhớ kỹ, có đôi khi phẩm bài so với sản phẩm càng dễ kiếm tiền hơn. Chờ cửu mệnh liệu thương dịch trải rộng toàn bộ Thừa Vũ Quốc, một vài kẻ có tiền sẽ chọn trước hết sản xuất cửu mệnh liệu thương dịch. Đây là phẩm bài hiệu ứng, có thể khai hỏa cái này phẩm bài hay không liền chờ vào ngươi. Kỳ thực, ta đem tòa thuốc này cống hiến đi ra, đối với đàn hán luyện dược mà nói, có lẽ cũng không phải là chuyện xấu." Lục Cửu Quân tin nhất Mạc Vô Kỵ. Mạc Vô Kỵ một phen nói, hắn lúc này hiểu có ý gì, tịch lại tinh thần nói: Mạc Vô Kỵ, chúng ta kế tiếp nên làm thế nào? Mạc Vô Kỵ cười cười. Kế tiếp không phải chúng ta nên làm thế nào mà ngươi nên làm thế nào. Ta đã đồng ý Hàn lão quận công mời đi Hàn phủ chủ làm khách. Lần này trở về là lấy đồ đạc, còn lấy vài bộ phận lợi nhuận thuộc về ta. Mạc Vô Kỵ đi Hàn phủ chỉ là một cái gia đình. Hắn hết lần này tới lần khác muốn nói cao hơn là đi làm khách. À, Lục Cửu Quân nhất thời sửng sốt một hồi lâu thở dài. Ai, đại hán luyện dược cái ao này đối với Mạc huynh đệ đích xác quá nhỏ. Chúc mừng Mạc huynh đệ tiền đồ huy hoàng. Mạc huynh đệ ngươi yên tâm, chỉ cần đan hán luyện dược có thể tiếp tục kiếm tiền, lợi nhuận của người cũng ở trong nơi này. Mạc Quốc Kỵ, người không ở đan hán luyện dược, Lục Cửu Quân có thể nói ra những lời này đúng là không đổi. Các bạn đang nghe chuyện tại truyện audio.mix.iz. Chúc các bạn nghe chuyện vui vẻ.